về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 43. Công tác giờ, Thời Lâm là thật sự đã quên hắn vừa mới chụp xong còn không có thu hồi đi hạt kê nhóm sao? Đúng vậy, hắn đã quên, rốt cuộc hắn bày ra tới mục đích. Chính là vì Mỹ Mỹ mà chụp cái ảnh chụp, trong tình huống bình thường. Hoàn thành này một bước lúc sau, dư lại phân loại sửa sang lại quá trình, giao cho người khác tới nói sẽ là càng tốt lựa chọn, quy nạp sửa sang lại là một cái kỹ thuật sống. Thời Lâm đại bộ phận dưới tình huống, cũng chưa năng lực này, rốt cuộc hắn thu thập đồ vật thời điểm, cơ bản sách lược chính là duy trì bên ngoài thượng sạch sẽ tức dùng không trong suốt. Sắp hàng lên phi thường cảnh đẹp ý vui hộp, đem sở hữu đồ vật toàn bộ nhét vào đi, liền cùng trong máy tính mặt những cái đó mệnh danh là tạp vật một tạp vật hai folder giống nhau, đương nhiên. Hạt kê cũng không phải bình thường đồ vật, điểm này từ kia gian không có mượn dùng người khác tay. Nhưng vẫn duy trì mỹ mạo đau phòng liền có thể thấy được một chút, chỉ là Thời Lâm lập tức bởi vì Tạ Phi Hàn tạm thời ly tuyến mà khó được tâm thần không yên, lại nhớ thương tông môn trang web sự tình, nhất thời vô ý liền đem này đó vật nhỏ nhóm quên ở sau đầu, hắn thất thần mà hướng trong phòng một. Toàn, flip mở chi hành phát tới liên tiếp, ánh vào mi mắt đó là lấy hắc bạch nhị sắc vi chủ thể. Nhìn qua phá lệ huyễn khốc tông môn trang web, qua Nga. Không tồi, phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ, Thời Lâm chống cằm. Tới điểm hứng thú, bưng lên vài phần làm giáp phương bắt bẻ, tính toán hảo hảo nghiệm thu từ từ. Đây là cái gì? Cư nhiên không ngừng là một cái huyễn khốc trung nhị phong. Còn có thương vụ phong, thủy sắc tiểu tươi mát phong, manh manh đáng yêu phong. Thậm chí còn có cái sung sướng nhiều phong. Điểm đi vào vừa thấy là đấu địa chủ phối màu. Này đó phong cách đều có thể một kiện cắt. Thích loại nào dùng loại nào. Thâm gặp Thời Lâm tâm, đối với lựa chọn khó khăn chứng tới nói. Biện pháp tốt nhất chính là vứt bỏ lựa chọn, toàn bộ đều phải, mà chủ trang thượng nội dung, là phía trước Tạ Phi Hàn xác định hào lúc sau, sáng sớm liền cung cấp cho bọn hắn, Thời Lâm đơn giản nhìn lướt qua. Mạc danh có một tia phi thường vi diệu tiếc nuối cảm, chủ yếu là bởi vì hắn cũng không có gì nhưng bổ sung, thậm chí nếu phong hắn tới viết. Đều không nhất định có thể ở chiếu cố hàm nghĩa đồng thời. Còn trau chuốt trở thành loại này vừa thấy đi lên chính là cái đứng đắn tông môn phiên bản, không hổ. Là hắn một tay dạy ra đồ đệ, Tạ Phi Hàn phi thường có thể lý giải hắn ý tưởng. Đem rất nhiều hắn cảm thấy chỉ có thể hiểu ngầm nội dung. Đều dùng phi thường phía chính phủ ngôn ngữ biểu đạt ra tới, tự thể vẫn là hắn thích nhất cái loại. Này, Thời Lâm tức khắc cảm giác được quen thuộc an tâm cảm, trừ bỏ tông môn chủ trang ngoại. Trang web còn có mặt khác ba cái bộ phận, trong đó hai cái hắn phía trước nhắc tới quá. Một cái là tiểu thuyết trạm, một cái hội họa trạm, tiểu thuyết trạm bên trong. Tạm thời chỉ là phân ra mấy cái đại loại, phân loại bên trong còn không có cái gì thư. Duy nhất một quyển này không phải chính hắn viết chỉ có tam chương lữ hành nhật ký sao? Ân, xem ra đồ đệ là thấy được, không chỉ có thấy được. Còn chi kỷ mà hỗ trợ thượng truyền, lấy Tạ Phi Hàn năng lực. Nói vậy nhạc tu cũng tìm hiểu đến không sai biệt lắm. Ngày nào đó làm hắn viết cái xem sau cảm đi, Thời Lâm đối chính mình viết này tam chương. Kỳ thật còn rất vừa lòng. Vốn dĩ liền nghĩ bớt thời giờ truyền đi lên, ai biết cái này không trừ trừ liền đã quên, mà tác giả kia một lan bên trong. Đánh dấu là Thời Lâm cho tới nay, ở các mạng xã hội thượng nickname Hàn Khi Vũ, nếu là chính hắn tới thượng truyền. Đại khái suất cũng sẽ dùng tên này, một cái khác hội họa chạm. Trước mắt cũng chỉ là đơn giản phân thành truyện tranh bản khối cùng đồ họa bản khối hai cái bộ. Phận, tuy rằng như cũ trống không, nhưng là mặt trên nội dung quy hoạch nhưng thật ra phi thường sạch sẽ. Thời Lâm vốn tưởng rằng, dựa theo trước mắt Vạn Nhạc Tông tình huống, ba cái giao diện liền không sai biệt lắm, này nhiều ra tới cái thứ tư là cái gì? Chẳng lẽ là cấp trò chơi bản khối họa cái bánh nướng lớn? Hắn có chút tò mò địa điểm đi vào, tức khắc tới cái đồng tử động đất, này cơ nhiên là một cái đồng nghiệp thiên địa. Bên trong giao diện thiết kế cùng nội dung phá lệ phong phú. Trong lúc nhất thời đều có chút lệnh người hoa cả mắt, Thời Lâm cẩn thận đọc một phen giới thiệu, ở Vạn Nhạc Tông ngôi cao thượng tuyên bố tác phẩm tương quan đồng nghiệp. Đều có thể ở chỗ này tuyên bố, bên trong còn có chuyên môn thiết trí tác phẩm thảo luận khu, thậm chí còn có cái quanh thân chuyên. Khu, tác giả có thể ở chỗ này xin muốn quanh thân, bính đồ có thể chính mình họa. Cũng có thể đồ họa chạm ước bàn thảo, Vạn Nhạc Tông sẽ hỗ trợ liên hệ xưởng, làm một ít vô lợi nhuận quanh thân ra tới, Thời Lâm. Ngoặc kép, qua Nga, từ đây thực hiện hạt kê tự do, đây là cảm giác hạnh phúc sao? Hắn phía trước xác thật từng có phương diện này ý tưởng, nhưng chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ linh cảm, vẫn luôn cũng chưa tới kịp tế hóa. Vốn dĩ tính toán chờ tông môn đệ tử người nhiều một chút lại đến làm chuyện này, không nghĩ tới này cư nhiên liền thành phẩm đều đã bưng lên. Thời Lâm nhịn không được cấp chi hành phát tin tức, thang điểm 100 cho các ngươi 99 phân. Các ngươi là như thế nào nghĩ đến lộng này đó? Tiểu thuyết chạm cùng hội họa chạm còn chưa tính, cái kia đồng nghiệp chạm, ai như vậy có tài? Chi hành cơ hồ là dây hồi, cảm ơn tông chủ khích lệ, bất quá trang web chỉnh thể dàn giáo đều là tạ tiền bối cung cấp. Đồng nghiệp chạm cấu tứ cũng là như thế, chúng ta chỉ là tự cấp định dàn giáo hạ dựng mà thôi. Thời Lâm, ngoặc kép, cư nhiên là tạ phi hàn không? Không nên dùng cư nhiên, hẳn là kêu quả nhiên là tạ phi hàn. Lấy chính mình vị này đồ đệ chấp hành lực cùng học tập năng lực, Thời Lâm nghiêm trọng hoài nghi chính mình, chẳng sợ ngày nào đó hỏi hắn một câu mênh mông thiên nhai tạ ái, tạ phi hàn cũng có thể tơ lụa đối ra tiếp theo câu tới. Loại cảm giác này, Thời Lâm trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại có chút xa lạ lại có chút quen thuộc kỳ dị cảm xúc, mang theo điểm an tâm, mang theo điểm lâng lâng, còn có điểm kỳ kỳ quái quái, giống như hầm canh khi quay cuồng ra tới tiểu phao phao giống nhau đuôi. Điều, thế giới này là hắn ra đời địa phương, chẳng sợ hắn ở chỗ này chỉ vượt qua không đến 20 năm. Cùng ở tu chân giới đếm đếm trăm ngàn năm so sánh với, phảng phất là giây lát liền có thể quên tồn tại, nhưng là trở lại thế giới này kia một khắc, hắn vẫn là cảm giác được một loại giống như trần ai lạc định bình tĩnh, vô luận lúc sau phát sinh cái gì, hắn đều sẽ ở thế giới này dừng lại rất dài một đoạn năm tháng, có lẽ hội kiến chứng nó nhập vào tu chân đại thế giới bên trong, có lẽ sẽ nhìn nó giống như muôn vàn giống nhau, chung có một ngày đi hướng tiêu vong, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là hắn cố hương. Nhìn đến tạ phi hàn vượt qua thế giới, đã đến kia một khắc, trừ bỏ vui sướng cùng kích động ngoại, Thời Lâm trong lòng vẫn có một tia không xác định, tựa như mang theo tính cách khác biệt bằng hữu. Trở lại chính mình chân quý phòng nhỏ, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ, chính mình đồ đệ, đối thế giới này sẽ có như thế nào cái nhìn? Hắn sẽ thích thế giới này sao? Hắn sẽ thích chính mình thích những cái đó, có lẽ sẽ không. Rốt cuộc này đó yêu thích cùng tạ phi hàn phong cách không thế nào đáp, Thời Lâm thật cũng không phải đặc biệt để ý, dù sao mặc kệ có thích hay không, này tiểu tể tử nếu là dám biểu hiện ra ngoài một chút không vui hoặc là bài xích, khiến cho hắn hào hào cảm thụ một chút cái gì gọi là sư tôn tràn ngập ái dạy dỗ. Nhưng mà tạ phi hàn hết thảy đều ra ngoài hắn dự kiến, hắn đối thế giới này thích ứng thật tốt quá. hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Sẽ không có người so với hắn làm càng tốt. Thời Lâm bất chi bất giác lâm vào trầm tư. A, này tới 10. Lâm thiên đi 15 thiên. Như thế nào cảm giác ngược lại làm người càng thêm tưởng niệm đâu? Hắn lẩm bẩm mà thở dài. Đem chính mình quán bình ở trên bàn. Tùy Eric cầm lấy trước máy tính biên bãi tiểu mũi cát lập bài nhéo chơi. Không bao lâu, Chi Hành bên kia lại phát tới tin tức. Khi tông chủ về tiểu thuyết cùng truyện tranh bản quyền vấn đề ở tu quản cục hiệp trợ hạ, chúng ta đã cùng lập tức mấy lớn nhỏ hòa giải truyện tranh ngôi cao đạt thành hiệp nghị. Trước mắt tông môn nội 6 vị nhạc tu tác phẩm đã có thể hợp pháp tuyên bố đến tông môn trang web. Thượng, kế tiếp chính thức gia nhập vạn nhạc tông đệ tử cũng là như thế. Tiểu thuyết cùng hội họa tương quan nội dung hoạt động, phía trước đã trước tiên thông báo tuyển dụng tương quan ngành sản xuất biên tập. Tùy thời có thể đến cương, thật mau lẹ, tốc độ này cùng hiệu suất, Thời Lâm trở về cái, miêu miêu so ok, biểu tình bao, hắn đem trước mắt chỉ. Có bên trong internet có thể đăng nhập tông môn trang web liên tiếp phát tới rồi mấy ngày hôm trước. Kéo tới tông môn đàn, ăn nhậu chơi bời, bên trong, thuận tiện A còng ngay lúc này 6 cái chính thức đệ tử. Làm cho bọn họ có dành đem tiểu thuyết dịch đến tân địa chỉ web đi lên, phía trước Mâu Tử Lan bị tà tông theo dõi sự tình ra tới sau. Thời Lâm khiến cho kia mấy người tạm thời đình chỉ tuyên bố chịu tải nhạc tu lực lượng tác phẩm. Phiên bản, trải qua một đoạn thời gian thực tiễn, hơn nữa thường thường cùng Tạ Phi Hàn chi gian giao lưu thảo luận. Nhạc tu tu luyện hệ thống cũng từng bước hoàn thiện, lúc ban đầu thiết tưởng là chỉ có vận chuyển công pháp khi sáng tạo ra tới tác phẩm mới có thể đủ có được thuộc về nhạc tu đặc thù lực. Bất quá gần nhất hắn phát hiện, loại này lực lượng chịu tải cùng không, là có thể tiến hành càng thêm kỹ càng tỉ mỉ khống chế, nhạc tu lực lượng. Giống như là một loại khái niệm mặt bám vào sản vật. Hình dung lên tương đối mơ hồ, tóm lại ở có thể khống chế này phân lực lượng lúc sau. Chỉ cần là tự chủ sản xuất tác phẩm, bất cứ lúc nào sáng tác, tác giả liền có thể tự chủ khống chế tác phẩm mặt trên hay không bám vào này phân lực lượng. Đương nhiên, chuyện xưa tác phẩm bám vào lực lượng cũng sẽ tương đối thiếu. Truyền bá phương thức đối lực lượng cùng phản hồi cũng có ảnh hưởng. Cụ thể còn cần đại lượng hàng mẫu quy nạp tổng kết, bất quá Thời Lâm tổng cảm thấy. Cuối cùng đại khái suất là một cái huyền học. Tu chân hệ thống hạ sự vật xưa nay đã như vậy. Chú trọng chính là lĩnh ngộ, Thời Lâm suy nghĩ một chút. Lại A Còng Kiều Cửu Tần ôn hòa trời cao, nói cho bọn họ, nếu tưởng tiếp tục kiêm tu nhạc tu lực lượng, vậy đem tác phẩm cũng dịch lại đây, bọn họ hai người hơn nữa úp phiên. Này ba cái tiểu gia hòa, phía trước có đoạn thời gian vẫn luôn mặt ủ mày ê. Vẫn là Thời Lâm thuận miệng hỏi một câu, mới biết được đều ở do dự rối rắm về tông môn vấn đề. Bọn họ từng người có tông môn, tông môn trưởng bối từ nhỏ đem bọn họ mang đại, tuy nói ngày thường thấy được không nhiều lắm, nhưng cảm tình thâm hậu. Mà vạn nhạc tông chính thức đệ tử đã đến sau, trải qua ngày thường câu thông cùng giao lưu, bọn họ mới phát giác Thời Lâm cơ hồ là không hề giữ lại mà đem như thế chân quý tu luyện hệ thống dạy cho bọn họ ba cái người ngoài. Đối với một cái tông môn tới nói, cho dù là trung tâm công pháp đều chân quý vô cùng, hoàn toàn có thể xưng là tông môn mạch máu, càng không cần phải nói bậc này tu luyện hệ thống úc phiên hơi chút hảo một chút. Chủ yếu là nhằm vào trò chơi phương diện phương pháp tu luyện còn không có ra tới. Mà Kiều Cửu Tần ôn hòa trời cao, càng là thâm nhập lĩnh ngộ nhạc tu tu luyện phương thức, càng là có thể cảm nhận được nó cường đại chỗ. Không chỉ có như thế, này bộ tu luyện hệ thống cơ hồ có thể hoàn mỹ cùng mặt khác tu luyện hệ thống cùng tồn tại. Đối với bọn họ loại này có linh căn pháp tu, bản thân lại đối sáng tác phi thường cảm thấy hứng thú. Quả thực là tràn ngập dụ hoặc lực, nhưng mà, vấn đề tới, trong tình huống bình thường, tông môn trung tâm bí pháp chỉ có thể trao tặng bên trong đệ tử. Bọn họ lấy mặt khác tông môn thân phận học tập nhạc tu hệ thống. Chẳng sợ thời Lâm không có nói ra tới, bọn họ cũng cảm thấy này có cái gì nhưng phiền não, thời Lâm hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Coi như là cái khóa ngoại xã đoàn không phải được rồi, Kiều Cửu Tần bất đắc dĩ. Tiền bối, này dù sao cũng là, không chờ hắn nói xong, thời Lâm liền so cái tạm dừng thủ thế. Hắn kỳ thật nguyên bản đều không có thành lập tông môn ý tưởng. Tính toán trực tiếp đem tu luyện hệ thống toàn bộ công bố đi ra ngoài. Làm đại gia tự do sinh trưởng, vẫn là Tả Phi Hàn nhắc nhở. Nói lúc đầu yêu cầu một ít ước thúc cùng quản lý. Lúc này mới có Vạn Nhạc Tông, như vậy, từ hôm nay trở đi, Vạn Nhạc Tông nhiều một loại đệ tử, gọi là kiêm chức đệ tử. Thời Lâm linh quang vừa hiện, loại này đệ tử có thể học tập tông môn thuật pháp, nhưng cũng không hạn chế tông môn thuộc sở hữu, cái này tổng không có tâm lý gánh nặng đi. Ba người, ngoặc kép, tiền bối thật đúng là chính là trước sau như một tùy tâm sở dục đâu, Dịch Trường Không giờ phút này vẫn là có chút do dự, đối với bọn họ mà nói. Loại tình huống này, tổng cảm giác chính mình được đến quá nhiều chỗ tốt, lại không có trả giá cái gì, luôn có điểm không yên ổn, nhìn đến bọn họ vẻ mặt chần chờ. Thời Lâm cười thần bí, nếu các người thật sự cảm thấy trong lòng không qua được, ba người tức khắc tinh thần rung lên, vậy tới điểm thật sự, thời Lâm vô cùng đơn giản dựng thẳng lên một ngón tay. Kiều Cửu Tần, liền trước đơn giản đổi mới cái 10 vạn tự đi, hoặc là kết thúc một bộ trung đoàn thiên cũng đúng, Dịch Trường Không, ngươi liền đơn giản họa cái 10 lời nói chuyện tranh đi, hoặc là cho ngươi kia bổn tiểu thuyết chủ CP tới cái 24 giờ hoạt động, úc phiên ngươi. Phía sau trả lại, trò chơi phương pháp tu luyện, ta đã ở cấu tứ, sớm hay muộn đến phiên ngươi. Thời Lâm tự giác phi thường thiện giải nhân ý, chi kỷ mà trợ giúp bọn họ xua tan nội tâm bất an. Không cấm cảm giác được phi thường kiêu ngạo. Thế nào, ba người, ngoặc kép, liền không nên lắm miệng, 10 vạn tự đổi mới cùng 10 lời nói tiểu thuyết. Không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Thời Lâm cũng không trông chờ bọn họ hoàn thành, dù sao từ ngày đó sau. Này ba người cuối cùng không giống phía trước như vậy, cả ngày đỉnh đầu xoay quanh một đóa tiểu mây đen, không chỉ có như thế. Bọn họ đối Vạn Nhạc Tông các hạng sự vụ đều trở nên phá lệ đề bụng. Ở bản thân liền có tu luyện cơ sở dưới tình huống, đối với nhạc tu hệ thống lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Thực lực cơ hồ là vững bước tăng trưởng, thời Lâm phảng phất thấy được gieo không bao lâu cây non. Đã là toát ra chồi non, khó được nhặt lên lúc trước dưỡng thành Vạn Quy Tông lạc thú, các đệ tử mọc. Cũng thật chính là vui sướng hướng vinh a, thỏa mãn, thăng hoàn thành làm giáp phương nhiệm vụ kiểm tra. Tông môn trang web thành phẩm hiệu quả lúc sau, thời Lâm cũng không tiếc với khen thưởng, hắn biết rõ tốt tuần hoàn bắt đầu. Thường thường nguyên tự với một cái tốt khen thưởng chế độ. Hắn nói cho Chi Hành, có rảnh nói, hiện tại liền có thể cùng Internet tiểu tổ thành viên cùng nhau tới hắn nơi này, Internet tiểu tổ. Toàn xưng Vạn Nhạc Tông Internet công nghệ thông tin tiểu tổ. Chính là làm tu quản cục hỗ trợ tìm kia nhóm người. Phía trước vẫn luôn là Tả Phi Hàn ở nối tiếp, suy xét đến kế tiếp còn muốn các loại trang web giữ. Dìn cùng tân phiên bản khai phá, thời Lâm tính toán sấn lần này gặp mặt, nhân tiện cảm giác một chút phẩm tính, không quá lớn vấn đề nói hoàn toàn có thể trường kỳ hợp tác, lập tức. Vạn Nhạc Tông tuy rằng đệ tử không mấy cái, nhưng là tương quan nhân viên thật đúng là không ít, trong lén lút đàn đều kéo thật nhiều cái, khoảng thời gian trước. thời Lâm ở thí nghiệm chính mình cùng Internet tương quan thuật pháp. Vừa lơ đãng liền lẻn vào tới rồi các công tác trong đàn mặt. Không có việc gì liền trộm nhìn xem bát quái, Internet tiểu tổ thành viên công tác đàn. Tên là Kính chúng ta chung đem rơi xuống tóc, bên trong nói chuyện phiếm nội dung. Trừ bỏ mỗi ngày phun bùn đen cùng đứng đắn công tác câu thông ngoại. Nhiều nhất chính là về vị kia khi tông chủ hứa hẹn, thù lao, không phải sở hữu lập trình viên đều. Giống Chi Hành, có được một đầu rậm rạp tóc đen, sinh sôi đan lực hấp dẫn xác thật rất lớn, bất quá so với tóc. Lập tức như vậy một cái thế giới, có lẽ nhu cầu một ít khác thù lao, sẽ càng thêm sáng suốt, đương nhiên, bởi vì thù lao là yêu cầu biểu đạt ra tới. Bởi vậy trong đàn còn thường xuyên thảo luận, như thế nào cung kính thành khẩn thả lễ phép biểu đạt ra bản thân nhu cầu, bọn họ thậm chí còn làm cái tại tuyến bảng biểu, thu thập đại gia thù lao chí nguyện, tính toán tìm cái có văn thải thống nhất sửa chữa qua đi. Sửa sang lại thành PDF hồ sơ gửi đi lại đây, thời Lâm. Ngoặc kép, thời Lâm đối này tỏ vẻ cự tuyệt. Hắn cự tuyệt loại này tựa như làm công giống nhau xem PDF tình. Huống, có cái gì ý tưởng giáp mặt nói. Không giáp mặt nói liền phải gánh vác khi tông chủ thanh kỳ mạch não nguy hiểm. Vì thế, thời Lâm như vậy một cái tin tức, giống như một giọt máng xối nhập xôi chào chảo dầu. Trực tiếp đem Internet tiểu tổ cấp tạc phiên, thẳng. Trực tiếp thấy sao? Liền hiện tại. Từ từ ta đi tẩy cái tóc, không đối ta không có tóc, ta tóc giả đâu, muốn xuyên chính trang sao, chờ ta đi phụ cận chính trang cửa hàng mua một bộ, muốn hay không tắm gội dâng hương diêu cái hào, ngoặc kép, một mảnh binh hoang mã loạn bên trong, ổn trọng kiếm tu Chi Hành có vẻ không hợp nhau, hắn bình tĩnh mở miệng, không cần như thế khoa trương. Khi tiền bối còn là phi thường bình dị gần gũi, bên cạnh có người chần chờ mở miệng. Lời nói là nói như vậy, nhưng là người không cũng cho chính mình kiếm trói lại màu đỏ kiếm tuệ sao? Chi Hành, ngoặc kép, Chi Hành tạm dừng một lát mới nói. Đây là cơ bản lễ nghi, còn lại người, ngoặc kép, tuy rằng quá trình có chút hỗn loạn, nhưng là ở vô hình áp lực mang đến siêu hiệu suất cao dưới. Toàn bộ tiểu tổ người vẫn là lấy ra xưa nay chưa từng có tinh thần diện mạo. Thấp thỏm không thôi hai đầu bờ ruộng một lần bước vào Vạn Nhạc Tông tông chủ chỗ ở phạm vi, bọn họ. Dựng trang web thời điểm là ở Vạn Nhạc Tông một khác chỗ làm công khu. Hoàn cảnh tự nhiên không nói. Quanh thân còn có không ít có thể nói kỳ lệ cảnh sắc. Bất quá mọi người đều thực thành thật. Phi thường quý trọng lúc này đây cơ hội. Cũng không dám đến địa phương khác đi bộ. Tông chủ chỗ ở là toàn bộ Vạn Nhạc Tông nhất thần bí địa. Phương, tuy rằng dục sinh linh hoa điền tàn lưu ảnh hưởng ở dần dần tiêu tán. Nhưng là nhất tới gần hoa điền khu vực. Trong không khí linh khí như cũ nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cho dù là còn không có chính thức bước vào tu chân một đạo người, cũng có thể cảm giác được toàn thân thoải mái thanh tân, khi tông chủ nói qua. Trực tiếp lại đây, không cần cố ý thông báo. Vì thế bọn họ có chút do dự mà thong thả tới gần, xa xa mà. Tựa hồ có thể nhìn đến một bóng người, người này thanh thản mà ỉ ở nửa trong suốt dựa ghế phía trên. Ánh mắt dừng ở trong hư không nơi nào đó. Tựa hồ ở thưởng thức cái gì, là miêu tả chung tóc đen. Chẳng sợ xem không rõ lắm, cũng có thể cảm nhận được quanh thân kia cổ phiêu nhiên với trần thế khí chất, trang phục. Cũng rất có đặc sắc, trong đó có cái lập trình viên liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là năm trước nào đó đại nhiệt íp liên danh khoản, khi tông chủ. Không hổ là trong lời đồn, đi ở trào lưu tuyến đầu nhân vật. Mọi người dần dần đến gần, cũng thấy được kia một mảnh màu lam hoa điền, tu chân giới những cái đó kỳ hoa dị thảo. Đại bộ phận ngoại hình đều phi thường đẹp, màu sắc cũng phá lệ huyến lệ, phảng phất là mộng ảo chung sinh vật, này một mảnh màu lam hoa điền. Lại là thời lâm nhằm vào với linh hoa bề ngoài, chọn lựa kỹ càng ra tới tuyển thủ hạt giống. Khác không nói, ít nhất vẻ ngoài thượng lực đánh vào 10 phần, so với những người khác thuần túy xuất từ bề ngoài. Thưởng thức, Chi Hành nhìn đến liền càng nhiều, hắn ánh mắt thẳng tắp dừng ở hoa điền bên ngoài. Kia một loạt màu lam nhạt tựa như chuông gió giống nhau linh thực thượng. Hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, đây là gọi linh hoa. Chi Hành cơ hồ rời không ra tầm mắt, mượn dùng người tu chân tốt đẹp thị lực. Hắn tỉ mỉ đem kia bài hoa nhìn cái thấu triệt, xác định cùng ghi lại chung giống nhau như đúc. Chi Hành có một bạn tốt, cùng tồn tại Cực Quang Tông, cũng là cái kiếm tu, chỉ là đi chính là bất đồng kiếm đạo, người nọ thiên phú không thấp. Người khác nhìn cũng có thể xưng một câu kinh tài diễm diễm, nhưng mà trời sinh thể chất có thiếu, vô pháp kết thành kim đan, bởi vậy chỉ có thể tiếc nuối dừng bước với trúc cơ. Loại này thể chất thượng khuyết điểm, đặt ở trong lời đồn thượng cổ thời đại không phải cái gì việc khó, chỉ cần đúng hạn dùng bổ thể đan là được. Loại này đan dược phẩm giai không cao, thậm chí hoàn chỉnh đan phương đều truyền lưu đến nay, cũng không tính cái gì bí mật. Hơi chút cao cấp một chút tông môn đều có, tuy rằng linh khí sống lại trước. Am hiểu luyện đan chỉ có Cẩm Đan Tông, nhưng là lấy Cực Quang Tông thực lực, cùng Cẩm Đan Tông giao dịch một cái bổ thể đan, đảo cũng không khó. Này trong đó vấn đề lớn nhất là bổ thể đan tất không thể thiếu thả vô pháp thay thế chủ dược đã gần như diệt sạch, này vị chủ dược chính là gọi linh hoa trưởng thành, ỷ lại chính là một loại đặc thù vô tính phân liệt sinh sôi nảy nở. Chỉ cần có một gốc cây thành thể gọi linh hoa, lại cấp cho cũng đủ độ dày linh khí, nó liền sẽ chi kỷ mà chính mình vỡ ra. Không cần bao lâu là có thể trưởng thành một mảnh gọi linh hoa điền, chỉ cần một gốc cây gọi linh hoa. Giờ khắc này, máu nháy mắt nảy lên đại não, Chi Hành phát giác chính mình cư nhiên bởi vì kích động mà không tự giác run rẩy. Bán ra nện bước cũng hiếm thấy mà có chút không xong, bất quá hắn khác thường cũng chỉ rằng co một lát, trừ bỏ thời lâm ngoại, còn lại mấy người cũng không có phát hiện. Thời lâm tuy rằng phát hiện, nhưng là không có để ý, chỉ cho là nhân loại chu kỳ tới rồi ngẫu nhiên phát cái điên mà thôi. Thực bình thường hảo đi, vài phút trước, thời lâm mới nhớ tới bị chính mình lưu lại nơi này hạt kê. Thu hồi phóng hảo sau, lại tổng cảm giác vẫn là đã quên chút cái gì, kỳ quái. Đã quên cái gì đâu? Thời lâm thu hồi suy nghĩ, nhìn khẩn trương mà đứng ở hắn 5 mét có hơn một đám người. Bắt đầu đi, thực thần kỳ, đại gia nguyện vọng đều thực bình thường, tuy rằng lập trình viên đầu chọc không ít, nhưng chân chính muốn sinh sôi đan, cư nhiên không mấy cái, đại bộ phận người đều là muốn một ít phòng thân pháp bảo, hoặc là một ít công pháp. Xem ra bất đồng thời đại, mọi người chú ý điểm cũng khác nhau rất lớn. Thời lâm ánh mắt hàm xúc đảo qua mấy người bóng lưỡng. Chán, nghĩ thầm nếu không ngày nào đó phát ăn Tết phúc lợi thời điểm, cấp này nhóm người làm điểm sinh sôi đan đi. Internet tiểu tổ ước chừng có mười mấy người, này nhóm người cùng thống nhất khẩu cung giống nhau. Muốn pháp bảo, tất nhiên nhắc tới chỉ cần cấp thấp linh khí. Muốn đan dược, động tác nhất chỉ nói nhất giai đan dược là được. Ngữ tốc đều còn bay nhanh, cảm giác sợ nói chậm liền sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình giống nhau. Thời lâm đối này cảm thấy có chút đau đầu, nếu không hạn chế cấp bậc phẩm giai, hắn hoàn toàn có thể tùy ý ở túi chữ vật nắm, huống chi hắn túi chữ vật cao giai một chảo một đống, cấp thấp ngược lại muốn cẩn thận tìm xem, cũng chính là hắn có điểm độn vật phích. Còn giữ năm đó mới vừa tu chân thời điểm, bắt được tiểu rác rưởi nhóm, quá trình đại bộ phận đều thực thuận lợi. Đội ngũ một chút ngắn lại, ở chi hành lót nền dưới tình huống, rốt cuộc chỉ còn lại có hai người, lại là cái bóng loáng Địa Trung Hải, Thời Lâm đánh lên vài phần hứng thú, chờ mong đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài chính mình cải tiến quá sinh sôi đan, thế giới hiện đại. Có mấy người không có vì rụng tóc bối rối đâu. Tóc loại đồ vật này, chính là khi còn nhỏ không quý trọng, trưởng thành không đến quý trọng, mang theo ý nghĩ như vậy. Thời Lâm học được luyện đan sau chuyện thứ nhất, chính là cải tiến sinh sôi đan, người tu chân ít có đầu chọc. Có cũng là cố ý làm tạo hình, cho nên sinh sôi đan nguyên hình đan dược kỳ thật là cho yêu tộc nhóm dùng. Vì mọc ra một thân nồng đậm lông tóc, dùng ở nhân loại trên người. Cũng sẽ mọc ra một thân nồng đậm lông tóc, năm đó Thời Lâm ở mọi người đều không hiểu dưới tình huống. Hứng thú bừng bừng mà đem nguyên lai phong mao đan tác dụng phạm vi thu nhỏ lại. Nhằm vào nhân loại thể chất làm ưu hóa, lúc này mới có sinh sôi đan ra đời. Hắn không sao cả sinh sôi đan ở tu chân giới có hay không tác dụng, dù sao hắn muốn làm, liền làm, đương nhiên. Nếu có người có thể dùng một chút, liền càng tốt. Trước mặt, bóng loáng Địa Trung Hải lại hít sâu một hơi, thanh tuyến có chút run rẩy. Khi tông chủ, ta, nữ nhi của ta nàng bẩm sinh mù, lại từ năm trước bắt đầu, được cái quái bệnh, thính lực cũng dần dần biến mất, đi rất nhiều bệnh viện đều tìm không ra tới nguyên nhân. Linh khí sống lại sau cũng tìm người hỗ trợ nhìn. Lại, nữa tới đây, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình nói được quá nhiều, tới phía trước hắn phiên thật nhiều về như thế nào cùng tu sĩ cấp cao nói chuyện với nhau thiệp. Bên trong đều nhắc tới không cần quá mức rong dài, không có ai nguyện ý dùng nhiều thời gian, nghe một cái dâu riêng người chuyện xưa, Địa Trung Hải ở trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng. Tâm tình lại không tự chủ hạ xuống dưới. Căng ra đầu thẳng đến chủ đề, ta hy vọng cầu một quả đan dược, có thể cho ta nữ nhi khôi phục thính giác, nàng hiện tại liền ở Tân Giang Thị, nàng sở hữu lời nói đều tại đây một khắc dừng lại, hắn nhìn đến vị kia khi tông chủ hơi nghiêng đầu, một đôi mắt nhìn thẳng lại đây, trong đó phảng phất có sao trời ở xoay tròn, có lẽ chỉ có một giây đồng hồ. Lại có lẽ qua mấy cái giờ, chờ đến lúc đó tông chủ rời đi ánh mắt thời điểm, Địa Trung Hải mới phảng phất chết đuối người bò lên trên ngạn. Kịch liệt hô hấp, Thời Lâm đem ý thức chìm vào túi chữ vật vừa mới hắn sử dụng. Là một loại căn cứ vào huyết thống quan hệ đi tìm nguồn gốc cộng thêm kiểm tra đo lường thuật. Phi thường thích hợp lười đến chạy nhưng là lại muốn tra xét một phen cụ thể tình huống thời. Điểm, vấn đề nhưng thật ra không lớn, lại là một loại đặc thù thể chất, bị linh khí sống lại kích phát rồi mà thôi. Nếu muốn giữ lại thể chất mang đến tu luyện tăng ích, còn muốn khôi phục cảm quan nói Thời Lâm nặng nề mà thở dài, ngày mai hắn nhất định phải bớt thời giờ đem túi chữ vật sửa sang lại hào. Khi tông chủ này một tiếng ý nghĩa không rõ thở dài, giống như là một thanh búa tạ, thẳng tắp mà nện xuống, mang đến một loại đầu váng mắt hoa tuyệt vọng cảm, ở một mảnh có thể nói tĩnh mịch trầm mặc chung. Thời Lâm rốt cuộc mở miệng, đây là ngươi hy vọng toàn bộ thù lao sao? Địa Trung Hải sửng sốt, phảng phất từ giữa nhìn thấy hy vọng, vội không ngừng điên cuồng gật đầu. Hồi tông chủ, đây là, ta ý tứ là... Chỉ cần khôi phục thính lực sao? Thời Lâm một bên nói chuyện, một bên ở túi chữ vật phiên đan dược. Ta vừa mới nhìn hạ ngươi nữ nhi tình huống. Có một loại đan dược thực thích hợp. Nhưng là vấn đề là Địa Trung Hải tức khắc ngừng thở. Thời Lâm tiếp tục. Loại này đan dược hiệu quả. Sao ngươi muốn cường một chút? Hẳn là sẽ tính cả thị lực cùng nhau khôi phục. Ngươi tiếp thu sao? Địa Trung Hải. Ngoặc kép, Địa Trung Hải cảm thấy chính mình đại não khả năng lâm vào hỗn độn. Trong lúc nhất thời cư nhiên vô pháp động não cùng tự hỏi, Thời Lâm cảm thụ người này trên người truyền đến hỗn loạn linh lực, thật sự sờ không rõ ràng lắm hắn cảm xúc, liền nói, không tiếp thu nói, kia ta lại tìm xem, tiếp thu. Những lời này là bên cạnh người vội vã giống ra tới, người nọ một khuỷu tay trực tiếp thọc qua đi. Địa Trung Hải một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Thanh âm bởi vì kích động tạp chủ, chỉ có thể điên cuồng gật đầu, Thời Lâm rốt cuộc nhảy ra muốn đan dược. Đem bình ngọc ném cho hắn, thuận miệng nói, mỗi lần nửa viên, phân 7 ngày ăn xong, dư lại nửa viên thả lại bình ngọc bảo tồn, nếu kế tiếp lại lần nữa xuất hiện cảm quan bị hao tổn, có thể ăn luôn. Địa Trung Hải hốc mắt đã đỏ. Hắn gắt gao mà nhéo bình ngọc, thanh âm rốt cuộc thông thuận nói ra, trong miệng cảm kích lời nói không ngừng, Thời Lâm cũng đã chuyển hướng một cái khác, chi hành, hắn. Nhớ tới người này kiêm chức lập trình viên sơ tâm, ngươi là muốn dùng diễn võ trường đúng không? Chi hành trên người linh lực trì trệ một cái chớp mắt. Tựa hồ ở do dự, Thời Lâm trước mắt sáng ngời, hắn cảm giác được này ti trần chờ. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra hy vọng, ho nhẹ hai tiếng nói, đổi ý tưởng sao, sinh sôi đan muốn hay không thử một lần. Tuy rằng ngươi tóc nồng đậm, nhưng là có thể tặng người a, đưa cho thích nữ hài tử nam hài tử cũng đúng, tuy rằng hiện tại không chọc, không đại biểu về sau sẽ không chọc, liền tính về sau sẽ không chọc, không đại biểu hậu đại sẽ không chọc a. Thời Lâm cũng không từ bỏ bất luận cái gì một cái an lợi sinh sôi đan cơ hội, nhưng mà chi hành nhất định phải làm hắn thất vọng rồi, vị này cực quang tông thiên tài kiếm tu. Ở một lát trầm mặc sau, thanh âm khó được có một tia khẩn trương, tiền bối, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngài hoa điền kia đóa gọi linh hoa có không bỏ những thứ yêu thích. Tại hạ biết được này chân quý chỗ, nếu không thể, có không dùng mặt khác chân bảo đổi lấy. Gọi linh hoa, Thời Lâm một đốn, hắn trồng hoa điền thuần túy là vì phối màu. Giờ phút này chi hành bỗng nhiên nhắc tới, hắn mới miễn cưỡng từ trong trí nhớ khai quật ra tới như vậy một loại linh dược, đáng tiếc. Hắn sinh sôi đan, bằng không chờ tông môn trang web thượng tuyến thời điểm, làm cái truyền phát rút thăm trúng thưởng đi, có thể a. Chính ngươi đào đi, dù sao chụp xong ảnh chụp sau. Này hoa điền lưu trữ cũng không có tác dụng gì. Hắn tương đối thích đủ mọi màu sắc, liền tính muốn loại, cũng là một loạt nhan sắc, chi hành trong lòng đại hỉ. Đang muốn chắp tay cảm tạ, kết quả nghe được Thời Lâm tới cái biến chuyển từ. Bất quá, chi hành tâm lập tức lại nhắc tới cổ họng, Thời Lâm sau này hai bước. Xa xa đánh giá một phen hoa điền chỉnh thể vẻ ngoài. Lúc này mới nói, đem một chỉnh bài cùng nhau đào đi. Nhìn qua chỉnh tề một chút, chi hành, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm nỗ lực công tác, Thời Lâm điên cuồng tìm kiếm túi chữ vật, Thời Lâm thề ngày mai nhất định phải sửa sang lại túi chữ vật, Thời Lâm đem cũ túi chữ vật nhét vào tân túi chữ vật. Mệnh danh là tổng hợp túi chữ vật 1, tổng hợp túi chữ vật 2, tổng hợp túi chữ vật 3, lần đầu tiên vóng mua sản phẩm điện tử như thế khúc chiết. Bất quá tân đồ vật chính là dùng tốt, từ 23 tấc đổi thành 27 tấc, truy phiên hiệu quả gấp đôi hảo, chính là vấn đề lớn nhất là gia miêu đối tân màn hình như cũ như hổ rình mồi. Còn hảo tân màn hình cái bệ tương đối khoan, thả điểm trọng vật đè nặng, tạm thời an toàn đã ở suy xét ngày mai mua điểm quả quýt trở về. Ở màn hình trước mang lên một loạt vỏ quýt đuổi ma. Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Hết chương.